địa vị cao như vậy, chậm rãi làm nhiều thực sự, còn trực tiếp lựa chọn tự sát thật nếu là dạng này, ta cảm thấy bọn hắn thật là xuẩn phát nổ. Thần trợ công. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nghe xong, gia hỏa này thật đúng là đến cái thần trợ công có đôi khi miệng mang tới lực sát thương, xa xa muốn vượt qua công kích tạo thành tổn thương, hiện tại chính là nhất ví dụ rõ ràng. Băng Dương Thiên Đế cứ như vậy chen một câu lời nói, thiên đàn thế lực người bên kia, sắc mặt đều là biến đổi lời nói này đến còn đúng là không sai, dựa theo như thế đến xem, cái kia chỉ có một điểm, cái kia chính là thiên thành thế lực cố ý làm như thế, đồng thời muốn đem hỏa lực chuyển rời đến giới thượng giới trên người, tốt nhất lên một trận đại chiến. Bọn hắn nao động thật là không nhỏ, có đôi khi hơi mấy câu xuống tới, rất dễ dàng ảnh hưởng sự tình cho dù là có chút lỗ thủng, nhưng tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ thiên thành thế lực bên ngoài, còn có thể là ai? Băng Dương Thiên Đế, ngươi câm miệng cho ta. Khải Long Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta cũng không thể nào làm được một bước này, nếu là thề lời nói, ta cũng có thể thề. Nếu như năm người kia là ta an bài lời nói, ta đồng dạng vĩnh thế không được siêu sinh. Tình thế cấp bách phía dưới, Khải Long Thiên Đế đồng dạng thề lên kỳ thật thề không có cái gì trừng phạt có thể nói, lúc đầu bọn hắn làm thiên đế, sớm đã nghịch thiên cải mệnh, thề là không có cái gì trừng phạt có thể nói. Chỉ là liên quan tới chính mình tôn nghiêm vấn đề thôi. Bây giờ Khải Long Thiên Đế thề, để thiên đàn thế lực cái kia bên cạnh sắc mặt cổ quái, thật chẳng lẽ chính là giới thượng giới dở trò quỷ. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này còn có một chiêu này, tiếp tục như thế cũng không diệu, không có cách nào mang đến cả hai nội chiến. Hắn chỉ là thề không là chính hắn an bài, không có nghĩa là không phải cái khác thiên đế an bài. Chỗ sơ hở này quá rõ ràng. Băng Dương Thiên Đế lần nữa chen vào nói tiến đến nói, đến, các ngươi cũng cùng một chỗ thể. Chúng ta thể, tuyệt đối không có an bài qua bất luận kẻ nào đánh lén thiên đàn thế lực, càng sẽ không an bài bất luận cái gì nhãn tuyến đến đối phương thế lực bên trong. Năm người kia, càng không phải chúng ta chính mình an bài. Một đám thiên đế bắt đầu đụng náo nhiệt lên, cũng đi theo nghe theo Băng Dương Thiên Đế lời nói. Bắt đầu thề một phen bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy đối diện đánh nhau, dạng này bọn hắn ngược lại là ngồi mát ăn bát vàng. Thần trợ công. Lại là thần trợ công. Dịch Thiên Vân đều nhanh muốn đập đùi, hắn không nghĩ tới Băng Dương Thiên Đế lần nữa tới một lần thần trợ công. Hắn còn tưởng rằng như vậy xong đời, còn hấp dẫn hai nhà lửa giận ai ngờ Băng Dương Thiên Đế lần nữa trợ công một thanh, thật đúng là để hắn cao hứng muốn đập đùi. Hiện tại chúng ta thề xong. Đến phiên các ngươi thể nhìn xem, năm người kia không phải là các ngươi an bài, cũng không có an bài qua bất luận cái gì nhãn tuyến tại thiên đàn thế lực bên trong, các ngươi dám thể à. Băng Dương Thiên Đế cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin thiên thành thế lực, không có ở thiên đàn thế lực cái kia bên cạnh an bài cái gì nhãn tuyến, vì thế đặc biệt tăng thêm vài câu, từng bước ép sát. Khải Long Thiên Đế bọn hắn sầm mặt lại, năm người kia khẳng định không phải bọn hắn an bài. Nhưng nếu như nói không có an bài những người khác, vậy liền thật rất không có khả năng. Bên trong phong thế lực không có phương diện này ý nghĩ, không có nghĩa là bọn hắn không có phương diện này hành động lập tức, bọn hắn liền rơi xuống nhập bấy dập bên trong, không nghĩ tới lấy Băng Dương Thiên Đế nói. Tuy nói thể sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng bị điều tra ra được lúc sau, có thể nghĩ sẽ khiến cái gì hành động không riêng gì danh dự quét sạch, về phần bọn hắn thể, càng là ngay cả cái giấm cũng không bằng. Khâu Hồng Thiên Đế bọn hắn nhìn thấy Băng Dương Thiên Đế bọn hắn không có thể, sắc mặt càng lại như là sương lạnh. Không nghĩ tới, thật chính là bọn ngươi dở trò quỷ. Khâu Hồng Thiên Đế trầm giọng nói. Đây tuyệt đối không, năm người kia tuyệt đối không phải chúng ta an bài. Khải Long Thiên Đế một mực chắc chắn. Đó là ý nói, các ngươi có sắp xếp qua nội gian tại chúng ta bên này. Khâu Hồng Thiên Đế đổi đề tài, lại là biến thành một cái khác nội dung. Khải Long Thiên Đế sắc mặt cứng đờ, chợt trầm giọng nói, chúng ta là an bài, khó nói các ngươi liền không có an bài qua. Hiện tại chúng ta địch nhân chung là bên trong phong thế lực, mà không phải chúng ta ở giữa. Lúc đầu loại chuyện này không nên thừa nhận, nhưng bây giờ là muốn liên thủ trong vây công phong thế lực, chỉ có thể kiên trì giải thích. Nói đùa, còn địch nhân chung chúng ta chỗ nào biết đạo, các ngươi vẫn sẽ hay không tiếp tục phái ra một nhóm người tới đánh lén, đến lúc đó thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Khâu Hồng Thiên Đế lạnh giọng nói, đi, chúng ta rút lui. Một trận chiến này, không đánh. Nói liền dẫn người rút lui, nói đi là đi, thật đúng là quả quyết. Có thể nói lập tức, liền rút lui xong,

Xem ra là đáng giá kết giao bạn một phen, bất quá vẹn vẹn kết giao một phen thế thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn muốn liên thủ, không có nghĩa là đối phương nguyện ý liên thủ. Bọn hắn chỉ là không có tiến đánh ý nghĩ, không có nghĩa là có kết giao ý nghĩ. Nếu là muốn kết giao, bọn hắn đã sớm thông qua Thông Thiên Hà đi xuống cái kia. Thông Thiên Hà tuy nói chính là cái kia một bộ phận, nhưng cũng không phải là thiên thành thế lực khống chế, bọn hắn thật muốn tiến về lời nói, vẫn là có thể tiến về. Cho tới nay, bọn hắn đều không có từng làm như thế, vẫn luôn là thiên thành thế lực nắm trong tay. Từ điểm đó cũng có thể thấy được đến, bọn hắn thực tình đối cùng giới thượng giới kết giao, không có quá nhiều hứng thú, không vì cái gì khác, cái kia chính là không quá để mắt giới thượng giới. Cái này giống như là một cái thần cùng một phàm nhân khác nhau, bọn hắn không có quá nhiều muốn tiếp xúc ý nghĩ. Ý vị này Dịch Thiên Vân muốn cùng bọn hắn liên thủ, độ khó thật đúng là không nhỏ, nhưng làm sao liên thủ, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn nghĩ đến muốn hay không dẫn chiến. Chương 2780, Đậu Dung. Đã bên trong phong thế lực, cũng không tính là gì tốt thế lực, cái kia Dịch Thiên Vân liền không có có cần gì phải, để bên trong phong thế lực an phận xuống dưới. Dù sao nói thế nào, đây đều là ngoại tộc, chỉ cần là ngoại tộc người, liền có khả năng xuống tay với chính mình. Dưới loại tình huống này, tiên hạ thủ vi cường không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ là hiện tại động thủ, cũng không phải là tốt nhất tuyển. Nếu là hắn ở chỗ này nháo ra chuyện gì, có khả năng đem chiến hỏa cho nhóm lửa, cũng có khả năng đem chiến hỏa cho dẫn đạo trên người mình. Đến một khi xảy ra chuyện như vậy, cái kia chuyện phiền phức liền đến. Lúc đầu thiên thành thế lực liền đối giới thượng giới có cực lớn lửa giận, nếu để cho bên trong phong thế lực tức giận, vậy bọn hắn càng thêm muốn mạng. Hai đại thế lực cường đại lúc đầu có địch ý, bị hắn một làm, dẫn đến song song liên thủ đối phó giới thượng giới, vậy hắn chính là cái tội nhân. Vì thế tại không có chiến đấu tình huống giới, hắn nào dám làm loạn hồi nháo, đến lúc đó đem sự tình làm cho nghiêm trọng lúc, vậy thì phiền toái. Xem ra hiện tại tạm thời không có cái gì phương pháp, có thể náo ra một ít chuyện tới. Dịch Thiên Vân cao mày, vốn là coi là có thể chui vào tiến đến làm loạn một thanh. Hiện tại xem ra tạm thời không có cách nào làm, dù sao tình huống phức tạp như vậy. Khi hắn nghĩ đến làm thế nào lúc, liền có người đi đến, Dịch Thiên Vân linh cơ nhất động, trong nháy mắt biến thành trước đó vị kia cực tinh đế. Thủ vệ kia tiến đến lúc sau, nhìn thấy hắn lúc, chính là cung kính nói nói, đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn mô phỏng trước đó vị kia cực tinh đế trạng thái. Thiên đế những người lớn, muốn tổ chức một trận hội nghị, để chỗ có cực tinh đế đại nhân đi qua. Thủ vệ nói nói. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vừa vặn gặp được chuyện tốt bực này. Cứ như vậy, là hắn có thể đủ biết nói càng nhiều tin tức, hơn nữa còn có thể thay đổi một điểm hứng gió. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua. Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, chính là nhấc chân liền đi ra phía ngoài, tiến về hội nghị đại điện. Đến nơi đó lúc sau, nhìn thấy một đám cực tinh đế đã đợi ở nơi đó lẫn nhau thảo luận, cũng đang thảo luận lấy thiên đế sẽ có chuyện gì tuyên bố. Hắc phàm cực tinh đế, ngươi nói lần này sẽ tuyên bố sự tình gì đâu? Một vị cực tinh đế tới hỏi thăm nói. Cái này hắc phàm cực tinh đế kỳ thật chính là Dịch Thiên Vân hiện tại hóa thân cực tinh đế, chính là gọi hắc phàm cực tinh đế. Có thể có tình huống như thế nào, có thể là nhằm vào thiên thành thế lực tình huống bên kia, chúng ta đang nghe chính là Dịch Thiên Vân tùy ý nói nói. Rất nhanh, liền có thiên đế từ bên cạnh đi tới, trên ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, sau đó trầm giọng nói, lần này thiên thành thế lực, nói xấu chúng ta cùng giới thượng giới liên thủ, chính là đối với chúng ta xuất thủ tình huống chắc hẳn, các ngươi đều thấy được, nếu không phải trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn, thiên thành thế lực cùng thiên đàn thế lực liên thủ, tất nhiên sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Cũng may xuất hiện chút ngoài ý muốn, không có thảm nhất tình huống. Tuy nói như thế, nhưng khẩu khí này chúng ta là không có cách nào dễ dàng nuốt xuống, nói thế nào đều muốn tìm về chúng ta tôn nghiêm. Phía trên thiên đế nghiêm nghị nói, vì thế, chúng ta dự định tiến hành phản công. Lần này chúng ta muốn bắt lại một nhóm khu vực, để bọn hắn kiến thức chúng ta lợi hại. Thừa dịp bọn hắn hiện tại tổn thất nặng nề, còn không có lấy lại tinh thần lúc, lại hung hăng trọng thương bọn hắn. Lúc đầu chúng ta cũng không tính xuất thủ, nhưng đi qua một phen thảo luận, cảm thấy hiện tại xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Lúc nên xuất thủ, liền muốn hung hăng trọng thương địch nhân. Phía trên thiên đế một mặt phẫn nộ, rõ ràng là bị lần này tập kích làm cho 10 phần nổi nóng, đều muốn hung hăng trả thù một phen. Hiện tại, chúng ta hỏi thăm các ngươi ý tứ, có có hay không một trận chiến ý nghĩ. Vị này thiên đế đem vấn đề vứt cho đám người, tuy nói bọn họ đều là chủ đạo, nhưng càng muốn nghe từ một phen phía dưới ý kiến. Có. Bọn hắn cứ như vậy đánh chúng ta cũng phải hung hăng phản kích trở về. Thế nhưng là dạng này không được à, nếu là tùy tiện phản kích trở về, nói không chính xác chúng ta tổn thất càng lớn một điểm dù sao cái kia bên cạnh không phải chúng ta địa bàn, chúng ta ưu thế cũng không lớn. Đúng à, tình huống bên kia tương đối phức tạp, vẫn là đối diện địa bàn, đánh lên, chúng ta tổn thất cũng sẽ không nhỏ nhất là cái kia bên cạnh thiên đàn thế lực nhìn chằm chằm. Trời biết nói hai người bọn hắn có thể hay không một lần nữa liên thủ đối phó chúng ta. Nói không chính xác, trước đó sở tác sở vi đều là khổ nhục kế. Đang chờ chúng ta phản kích trở về, đến lúc đó liền sẽ bị nuốt lấy. Có cực tinh đế nói ra ý nghĩ, để không ít người nhao nhao ghé mắt thuyết pháp này thật đúng là có khả năng, tới một cái khổ nhục kế lúc sau, chính là tốt dẫn dụ bọn hắn đi qua. Khi bọn hắn đại quân xuất động lúc sau, vừa vặn bên trong đối diện mai phục. Kết quả chính là toàn quân bị diệt. Đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ có dạng này, tài năng đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Nhưng cái này thật đúng là đại thú bút, chết mất nhiều như vậy vị cực tinh đế cùng tinh đế loại hình, đem đổi lấy một lần lừa gạt. Bất quá xem xét chiến trận này, nếu là đều giết đi qua, đi theo toàn diệt lúc sau, thật đúng là giá trị. Cái này đề nghị phi thường hữu dụng, để không ít cực tinh đế, thậm chí thiên đế nhóm, đều lâm vào trầm tư bên trong nói không chính xác, thật lại biến thành dạng này. Dịch Thiên Vân nghe xong, hung tợn trừng mắt nhìn tên kia, lúc đầu có thể nhấc lên đại chiến, tại như vậy nói phía dưới, lập tức liền có biến hóa, hiển nhiên lúc đầu muốn một trận chiến, hiện tại hỏa diễm cấp tốc bị đè xuống. Dù sao cái này tương đối có đạo lý, thật nếu là có khổ gì thịt kế lời nói, vậy bọn hắn thật là sẽ trúng chiêu, đến lúc đó toàn quân bị diệt, hiển nhiên càng thêm thảm trọng. Ở bên kia nhưng không có đối bọn hắn có lợi địa hình, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Tiếp tục trầm mặc như vậy đi xuống, khẳng định là phải dẹp, điểm ấy Dịch Thiên Vân khẳng định là không cho phép hắn ước gì hai bên tiếp tục một trận chiến, tiếp tục như thế lời nói, thiên thành thế lực liền không rảnh cố kỵ bọn hắn bên kia. Ta không đồng ý. Dịch Thiên Vân này lại đứng ra trầm giọng nói, cái này nhìn như rất có đạo lý, nhưng có chút kế hoạch nhưng thật ra là giảng không thông. Thật sẽ có như vậy đại thủ bút dẫn dụ kế hoạch ta. Ta cảm thấy rất không có khả năng tổn thất hai bên như vậy lớn nhân số, liền vì trình diễn một màn này. Đổi thành ta nhóm lời nói, sẽ làm như vậy sao? Hắn một câu hỏi lại, để không ít người đều liếc nhau, đổi lại bọn họ sẽ nguyện ý làm như thế. Đương nhiên không nguyện ý. Làm như vậy chẳng lẽ không bình thường? Chính là muốn dẫn dụ chúng ta nhiều người hơn đi qua, cái này chờ tổn thất không bình thường sao? Lập tức có cực tinh đế nhảy ra hỏi lại nói, bọn hắn tổn thất là không nhỏ, giả thiết chúng ta nhiều người như vậy đi qua, bọn hắn một mẻ hốt gọn, khó nói bọn hắn không lừa sao. Ca môn, giả thiết chúng ta không phái ra nhiều người như vậy đi qua đâu, vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Dịch Thiên Vân lại là phản bác nói, nhất chủ yếu vẫn là tôn nghiêm đâu. Chúng ta muốn đem mất đi tôn nghiêm cầm về, nếu như các ngươi không yên lòng lời nói, vậy liền phái ta đi qua điều tra. Chẳng sợ tự ngã hy sinh, đều muốn làm như thế, dù sao đây hết thảy cũng là vì thắng về chúng ta tôn nghiêm, thống kích bọn hắn. Dịch Thiên Vân nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhìn tựa như là tùy thời có thể coi là bên trong phong hy sinh một phần tử. Lời nói này, để không ít người vì đó động dung. Chương 2781, dẫn chiến. Dịch Thiên Vân nói đến đại nghĩa như vậy lăng nhiên, để không ít người nhao nhao ghé mắt. Đối với hắn lời nói có mấy phần thay đổi cách nhìn. Sợ gặp nguy hiểm, vậy chính hắn đi dò xét, cái này chờ hy sinh tinh thần, có thể không khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Nói thật ra, bên này cường giả đại bộ phận đều là sợ chết, nhất là thiên đế cấp bậc, càng là mười phần sợ chết cho nên nói vì sao giới thượng giới có thể áp chế thiên thành thế lực, điểm ấy cũng rất trọng yếu. Liều mạng. Không tồn tại giả thiết gặp được giới thượng giới đến đây liều mạng thiên đế. Cơ bản bên này đều sẽ lựa chọn lui lại, trừ phi cái này bên cạnh thật sự có tất thắng cơ hội. Giả thiết là một đối một, trừ phi là gặp được một số hoàn toàn bất đắc dĩ chiến đấu, nếu không đều sẽ lựa chọn rút lui bọn hắn thật sự là không dám đem hết toàn lực, càng là sợ chết. Cho nên nói giới thượng giới thiên đế một khi phát huy, vậy bọn hắn liền thật sự là cả đám đều lựa chọn rút lui, căn bản không dám thật một trận chiến. Lần trước trận chiến kia chính là như thế.

cũng là không có ý nghĩa. Không cần bối rối, nơi này có chúng ta, các ngươi tiếp tục đánh. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn hét lớn một tiếng, ổn định quân tâm. Thiên Đế cố nhiên cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay. Tại cái này vừa hô phía dưới, đám người nhao nhao tiếp tục đại chiến, đem người chủ thành này phá hủy bọn hắn lúc đầu nhân số liền tương đối nhiều, san bằng nơi này chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Nói như vậy, chủ thành cũng sẽ không có nhiều như vậy cực tinh đế cùng tinh đế, bây giờ bên trong phong thế lực xuất động nhiều như vậy, đối phương nhất định khó mà chống đỡ, bởi vậy dưới loại tình huống này, người chủ thành này tất nhiên sẽ bị san bằng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên đế nhóm không động thủ, nếu không căn bản không chịu nổi. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn nhao nhao bay qua, ngăn ở một nhóm kia thiên đế trước mặt, về phần còn lại mấy cái bên kia trợ giúp, ngược lại là không có động thủ, bọn hắn là muốn tìm về mặt mũi, vạn hồi tôn nghiêm, nhưng không có nghĩa là muốn nhắc lên thiên đế đại chiến. Các ngươi dừng lại cho ta. Băng Dương Thiên Đế bay đến cái kia bên cạnh lúc sau, lập tức quát bảo ngưng lại nói. Quang Luân Thiên Đế bọn hắn nhao nhao dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Băng Dương Thiên Đế. Các ngươi đây là ý gì, muốn đối chúng ta khai chiến sao? Quang Luân Thiên Đế nghiêm nghị nói. Như ngươi thấy, chúng ta chính là muốn khai chiến, cùng các ngươi trước đó một dạng, chính là muốn khai chiến một trận. Băng Dương Thiên Đế lạnh nhạt nói, như thế nào, có cần phải tới một trận Thiên Đế chiến? Quang Luân Thiên Đế bộ mặt co lại, bọn hắn chỗ nào dám làm như thế, vừa mới cùng thiên đàn thế lực trở mặt, hiện tại còn tới khai chiến, không nói người chết, nếu là ai bị thương nặng, cơ bản cùng chết không sai biệt lắm, chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống, cái kia còn đánh như thế nào? Đương nhiên sẽ không, đã các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi cái đủ. Quang Luân Thiên Đế bọn hắn lập tức liền sợ, cũng không có tiến hành thiên đế chiến, chỉ có thể hy vọng dưới tay mình ra sức một điểm, có thể đem đối phương cho san bằng. Chợt hai nhóm thiên đế, nhao nhao hướng bên cạnh bay đi, tại bên cạnh quan sát một trận chiến này. Cái này nhìn rất buồn cười. Rõ ràng có mạnh như vậy chiến lực, cũng không dám làm loạn, nhưng càng là chuyện tức lời, thì càng hiện thực giả thiết không có phe thứ ba thế lực, chỉ có hai người bọn họ phát lời nói, có lẽ đang bị chọc giận phía dưới, thật đúng là chọn động thủ. Nhưng bây giờ không được, chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật nhìn dưới tay mình đại chiến là được rồi. Chợt bọn hắn nhao nhao phái ra càng nhiều trợ giúp tuân đi qua, trợ giúp cái này một tòa chủ thành bọn hắn có lòng tin, có thể đem bên trong phong thế lực cho đánh bại. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng chém giết lấy, đồng thời đang tìm kiếm trong lòng đất khoáng mạch xáo lộ vẫn như cũ, muốn nhẹ nhõm cầm xuống chiến cuộc, cũng chỉ có nổ khoáng mạch. Thích nhất nhanh, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Tại hắn không ngừng tiến lên phía dưới, một đường quét ngang qua, càng là một đường dò xét qua đi có thần nhãn nhìn xuyên tường hắn, chính là có thể nhẹ nhõm nhìn thấy dưới mặt đất tình huống, mới có thể nhẹ nhõm tìm ra. Nếu là đổi lại cái khác cực tinh đế, căn bản làm không đến một bước này. Cho dù là thiên đế, đều không cách nào nhẹ nhõm tìm ra trong đó khoáng mạch. Rốt cục, đang tìm kiếm một phen phía dưới, đem cái này khoáng mạch tìm cho ra. Rất tốt, tìm được. Dịch Thiên Vân tìm tới lúc sau, trong lòng vui vẻ, sau đó bắt đầu truyền âm ra ngoài, ta có một cái kế hoạch to gan, đợi lát nữa các ngươi bắt đầu sau này rút lui. Kế hoạch to gan. Cái khác đồng đội sững sờ, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Nổ khoáng mạch. Ta dự định nổ phiến khu vực này khoáng mạch, dẫn bạo toàn bộ chủ thành. Lao Thiên, đây thật là quá kích thích, ngươi tìm tới chủ kia quặng mỏ. Tìm được, đi theo các ngươi chính là muốn rút lui. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, các ngươi hiện tại liền bắt đầu truyền âm cho cái khác đồng bạn, hiện tại liền có thể rút lui, để tránh đến lúc đó lan đến gần người một nhà. Tốt. Bọn hắn cấp tốc truyền âm ra ngoài, để cái khác biết nói tình huống bên này. Một đám tại biết nói lúc sau. Đều bị dọa kêu to một tiếng, vậy mà nổ chủ khoáng mạch bất quá vừa nghĩ tới, có thể hung hăng trọng thương đối phương, vẫn là cảm thấy rất kích động. Chợt một đám bên cạnh chiến đấu, bên cạnh sau này rút lui, nhìn tựa như là không địch nổi bộ dáng cái này khiến đối phương có chút kỳ quái, làm sao trước đó giữ như vậy mãnh liệt, trong nháy mắt liền trở nên yếu đi. Bất quá cái này đối với bọn hắn mà nói, liền là một chuyện tốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chủ thành chủ khoáng mạch sẽ bị nổ. Đang thông chi ra ngoài lúc sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh lao xuống lòng đất, oanh một tiếng, lòng đất bị tạc mở hố to, sau đó một đường xuyên qua xuống dưới, thẳng tới chủ khoáng mạch. Không đến một lát, hắn lập tức liền giết tới chủ khoáng mạch chỗ khu vực, thô to chủ khoáng mạch so với phía dưới chủ thành muốn lớn hơn. Thật sự là nhiều khoáng mạch à, nếu có thể đào lời nói, thật là tốt biết bao đáng tiếc, tiện nghi các ngươi. Nói xong Dịch Thiên Vân cấp tốc kết ấn, vung ra mấy khối lớn mỏ tinh, đi theo cấp tốc bay ra mặt đất, hướng mặt ngoài cấp tốc bay đi, lúc này mới vừa mới bay khỏi hố sâu, lập tức liền dẫn bạo cái này chủ khoáng mạch. Vâng! Nổ vang rung trời phóng lên tận trời, to lớn mây hình nấm hướng bốn phía khuếch tán, càng là chấn động đến tất cả mọi người nội tâm run lên. Rầm rầm rầm. Đi theo liên tục không ngừng bạo tạc, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, một số hướng cái này bên cạnh trợ giúp tới người tu luyện, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền cho nổ không có cốt thì là bị tạc thành trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Một màn này để hai bên thiên đế đều sợ ngây người, vậy mà nổ chủ khoáng mạch. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, khẳng định là chủ khoáng mạch bị tạc, nếu không làm sao lại liên tục không ngừng bạo tạc đâu. Đây thật là kích thích, chủ khoáng mạch bị tạc. Băng Dương Thiên Đế bọn hắn lập tức cười, không biết là ai làm ra trò, nhưng đây là bọn hắn thích nghe ngóng. Bất quá bọn hắn trên ngựa mở miệng nói, đây chính là thủ hạ sự tình, nếu như các ngươi xuất thủ, chẳng khác nào muốn dẫn chiến. Băng Dương Thiên Đế nhìn thấy đối diện Thiên Đế muốn xuất thủ lúc, cấp tốc mở miệng ngăn lại, để tránh bị quấy nhiễu được. Đáng chết! Quang Luân Thiên Đế bọn hắn cắn chặt răng, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy chính mình chủ thành bị hoàn toàn nổ nát. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình khoáng mạch sẽ bị nổ. Chợt bọn hắn thật không dám động thủ, trơ mắt nhìn lấy khoáng mạch không ngừng bị tạc, tâm có thể nói là đang dỉ máu bọn hắn trông cậy vào dưới tay mình có thể lật bàn, ai ngờ là bị đối phương chấn áp. Thủ pháp này, để trong lòng bọn họ giật mình. Làm sao cái này bên cạnh cũng chơi nổ khoáng mạch, cùng phía dưới một dạng. Quang Luân Thiên Đế bọn hắn tức giận không thôi, nghĩ đến trước đó nhiều như vậy chủ thành bị tạc, cũng là bởi vì khoáng mạch bị tạc, không nghĩ tới phía trên cũng bị nổ. Xem ra lần này phía trên chủ thành, cũng phải tăng cường phòng thủ, càng là phải tăng cường phong ấn, để tránh tổn thất quá lớn. Trước kia đều không có cái này tiền lệ, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, nếu không toàn bộ nổ lên, vậy liền xong đời. Trước kia là không có tiền lệ, nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là Dịch Thiên Vân công lao không thể không nói, nổ khoáng mạch đều là hắn làm, không có những người khác. Chương 2784, lại có thể nổ. Khoáng mạch sắp vỡ, tổn thất cực lớn không đến trong chốc lát, cả tòa chủ thành đều triệt để bị dẫn bạo, đi theo cả tòa chủ thành đều bị tạc lật ra thiên. Không giống với phía dưới chủ thành, bên này chủ thành càng rộng lớn hơn, dẫn đến càng nhiều người tu luyện đợi ở bên trong. Không có kịp thời trốn tới kết quả chính là bị tạc đến cả đám đều bay lên, dẫn đến tử thương vô số. Bên trong phong thế lực cái này bên cạnh bởi vì đạt được thông chi, vì thế bọn hắn đều nhanh nhanh rút lui, đến mức không có bị lan đến gần đối diện liền bị tác động đến nhiều lắm, dù sao có không ít tu vi tương đối thấp, đều không cách nào tham dự chiến đấu. Bây giờ bị như thế sắp vỡ, cả đám đều quỷ khóc sói gào, tử thương thảm trọng. Phía trên Thiên Đế một đám sắc mặt tái xanh, tuy nói đã sớm tiên đoán được tình huống, nhưng chân chính nhìn thấy những tình huống này lúc, vẫn là để bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Không tệ, không tệ, cái này hiệu quả thực là không tồi, ta còn tưởng rằng đến tổn thất không nhỏ, tài năng công chiếm xong người chủ thành này, hiện tại nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nổ khoáng mạch chủ ý này, thực là không tồi, là ai nghĩ tới. Băng Dương Thiên Đế đối với cái này cảm thấy có chút tán thưởng. Cái này... tựa như là Hắc Phàm Cực Tinh Đế làm bên cạnh Thiên Đế nói nói. Lại là tiểu tử này, thật sự là đủ quái thật đấy, dạng này đều có thể tìm tới chủ khoáng mạch liền xem như đổi thành ta nhóm, đều cần hoa tốt một phen khí lực, mới có thể tìm tới chủ kia khoáng mạch, hắn ngược lại tìm được ta cũng hoài nghi hắn là không phải nghiên cứu qua tòa này chủ thành, nếu không nhanh như vậy đều có thể tìm tới. Đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, gia hỏa này chính là cái bảo, còn có thể phá thành tường. Lại có thể nổ chủ khoáng mạch, giành công đứng đầu A. Đây không phải là, nhất định phải bảo vệ hắn, không nên bị cái kia vừa cho giết. Bọn hắn đều nhao nhao lấy làm kỳ, đều bị Dịch Thiên Vân cử động cho rung động đến. Dịch Thiên Vân trong lòng bọn họ địa vị kịch liệt kéo lên vốn là không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Hiện tại bọn hắn phát hiện lựa chọn vì đội trưởng, thật đúng là lựa chọn chính xác. Mang tới ích lợi quá lớn, lúc đầu bọn hắn kế hoạch tổn thất một phần nhỏ. Tài năng đem chủ thành cho công phá hiện tại xem ra, nơi nào có bao nhiêu tổn thất, liền đem một tòa chủ thành bắt lại. khoáng mạch bị tạc là có chút tổn thất, nhưng có đôi khi công chiếm chủ thành, cũng không nhất định có thể giữ chắc chủ thành, vì thế không bằng nổ rớt, đem đối phương làm trọng thương, mới là trọng điểm chỗ. Rất nhanh cả tòa chủ thành đều bị phá hủy, còn lại phía dưới chính là chút cặn bã. Mới vừa vận công chiếm xong một tòa chủ thành, lập tức liền thẳng hướng mặt khác một tòa chủ thành, một đám người trùng trùng điệp điệp giết đi qua, khí thế mãnh liệt đi qua một trận chiến này, bọn hắn sĩ khí càng đầy, rất có một loại đại sát tứ phương cảm giác. Khi bọn hắn thẳng hướng mặt khác một tòa chủ thành lúc này chủ thành đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị, không giống với tòa thứ nhất chủ thành. Lần này chủ thành có không ít cường giả tiến đến phòng thủ các phương diện nhìn chằm chằm cái này một bên, để tránh cái này bên cạnh động tay chân gì. Lần này tiến công, chắc chắn sẽ không giống lần thứ nhất dễ dàng như thế. Nay lại không ít thiên đế biểu lộ đều ngưng trọng lên, không biết phải tốn bao lâu, mới có thể đánh vào trong thành. Lần này hảo hảo mà phản kích, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Quang luân thiên đế bọn hắn cắn chặt răng, vì sao ẩn nhẫn không phát, chủ yếu là đem tiền đặt cược gáp tại cái này một tòa chủ thành bên trên, sau đó hung hăng phản kích. Bọn hắn đối với mình chủ thành có lòng tin, càng là đối với dưới tay mình có lòng tin cho đầy đủ thời gian chuẩn bị xuống, nhất định có thể hung hăng phản kích, thống kích đối thủ. Giết! Một đám người không chút do dự giết đi qua, đây đều là tại đoán trước bên trong tòa thứ nhất chủ thành như thế nhẹ nhõm công chiếm, đã vượt qua bọn hắn dự liệu tòa thứ hai chủ thành rất khó đánh vào, cũng là tại đoán trước bên trong, dù sao đều có chỗ chuẩn bị, nếu là còn nhẹ nhàng như vậy đánh vào, vậy chỉ có thể chứng minh thiên thành thế lực quá kém. Vâng! Vô số công kích không ngừng đánh vào phía trên, trên tường thành năng lượng vòng bảo hộ không ngừng lay động, bởi vì vô cùng rắn chắc, dẫn đến tình huống không cách nào nhẹ nhàng như vậy có thể công phá đi vào. Trái lại tại tường thành bên trong đông đảo cường giả, điên cuồng hướng mặt ngoài công kích đi qua, đánh vào phía ngoài đông đảo người xâm nhập trên người có không ít người tu luyện bị trúng đích lúc sau, nhao nhao bị đánh rơi, không chết cũng bị thương. Thương vong lập tức cấp tốc tăng lên. Đây chính là tại đối phương địa bàn mang tới ảnh hưởng, nếu là đổi lại bọn họ địa bàn, chính là đối phương không ngừng xuất hiện tổn thất. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên công phá tường thành thủ hộ, dạng này mới có thể giảm bớt tổn thất, nếu không hiện tại chính là bị động bị đánh. Khi bọn hắn coi là tình huống cứ như vậy duy trì một đoạn thời gian lúc, vang một tiếng, bên trên tường thành bị hung hăng nổ tung, đi theo một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Tường thành lại bị công phá. Một đám người sợ ngây người, nhìn kỹ, phát hiện là Hắc Phàm Cực Tinh Đế dẫn đầu xông đi vào, đồng thời hô to nói, tường thành đã phá, giết đi vào a. Một đám người nhao nhao giết đi vào, ngay cả thiên đế bọn hắn đều thấy ngây ngẩn cả người, lại là Hắc Phàm Cực Tinh Đế làm ra. Gia hỏa này quá lợi hại đi, tại tinh văn phương diện tuyệt đối là có rất cao tạo nghệ. Băng Dương thiên đế bọn hắn đều mừng rỡ như điên, vốn cho rằng sẽ tổn thất không ít, mới có thể công phá tường thành. Ai ngờ chỉ một chốc lát công phu, tường thành liền bị công phá. Tình huống này, thật sự là quá ngoài dự liệu. Đối diện thiên đế càng là mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, trước đó bị công phá coi như xong, hiện tại còn nhanh như vậy bị công phá. Tên kia đến tột cùng là lai lịch gì, lại nhanh như vậy công phá chúng ta tường thành. Không rõ ràng. Nghe nói là một cái không quá nổi tiếng cực tinh đế, chẳng lẽ là che giấu mình năng lực. Không quan tâm là cái gì ẩn tàng năng lực, gia hỏa này quá tà môn, để cho người ta đi chặn giết hắn. Quang Luân Thiên Đế cái này bên cạnh cực kỳ phẫn nộ, cảm giác có mấy phần không thích hợp, nếu là tùy ý Hắc Phàm Cực Tinh Đế làm loạn xuống dưới, nói không chính xác tòa tiếp theo chủ thành, vẫn là sẽ bị công phá. Đúng rồi, bên kia chủ khoáng mạch phái người tăng cường phòng thủ không có. Chuyện của tui.vn đã phái người tăng cường phòng thủ, liền xem như cực tinh đế giết đi vào, đều không nhất định có thể nhẹ nhõm công phá. Bọn hắn lần này lưu thêm một phần tâm, thật sự là sợ, nếu là khoáng mạch lần nữa bị tạc, vậy cái này tòa chủ thành liền thật xong, trừ phi bọn hắn xuất thủ, nếu không căn bản không có cách nào ngăn cản bạo tạc. Khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, phía dưới truyền đến tin tức mới nhất. Báo! Chúng ta thủ hộ chủ khoáng mạch thủ vệ, đều bị đánh giết. Đối phương giết vào chủ khoáng mạch bên trong. Cái gì? Quang Luân Thiên Đế bọn hắn sợ ngây người, nhanh như vậy chủ khoáng mạch liền bị phát hiện. Ở phía dưới đại chiến dịch Thiên Vân, lập tức liền cười phun ra, lúc đầu hắn cũng không biết đạo chủ khoáng mạch ở nơi nào, ai ngờ nói liếc mắt qua, phát hiện dưới mặt đất có một nhóm người canh giữ ở nơi đó.

hiện tại xem ra là không có biện pháp. Chợt tại đông đảo thiên đế chào hỏi phía dưới, nhao nhao lựa chọn rút lui. Thế nào, không đánh a? Quang Luân thiên đế bọn hắn rêu cực nói, trước đó cái kia phần khí phách đâu, không phải muốn báo thủ a, hiện tại đi như thế nào đâu. Nổ hai tòa chủ thành không sai biệt lắm, hoan nghênh các ngươi đến báo thủ. Băng Dương thiên đế không nhạt không mặn địa trả lời một câu, để đối diện thiên đế sắc mặt khó coi. Bọn hắn là rút lui, nhưng một trận chiến này có thể nói là đại thắng. Diệt đi hai tòa chủ thành, tử thương vô số, có thể nói là kiếm lợi lớn. Kỳ thật coi như tòa thứ nhất chủ thành bị tạc lúc sau rút lui, bọn họ đều là đại thắng. Để đọc chuyện. Hiện tại nổ hai tòa chủ thành, còn đánh giết đối thủ không ít người, kia liền càng là đại thắng. Trong nháy mắt, bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đến trong chốc lát, nhao nhao rút lui, lưu lại những cái kia lẫn nhau trừng mắt thủ hạ đến tột cùng là truy, vẫn là không truy đâu. Thiên đế những người lớn đều không nói gì, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở nguyên địa. Chương 2787, hỏi thăm. Tại toàn bộ rút lui lúc sau, một đám sắc mặt tái xanh Quang Luân thiên đế nhìn lấy phía dưới đông đảo thủ hạ, cảm thấy những này người thật sự là phế vật, thậm chí liên tục mất đi hai tòa chủ thành. Hiện tại để bọn hắn một khối vây công Dịch Thiên Vân, muốn đánh giết Dịch Thiên Vân báo thù, đều không có làm đến. Ngược lại cái này bên cạnh bị liên tục đánh giết mấy vị, tuy nói đây đều là Dịch Thiên Vân cái kia bên cạnh bảo hộ thật tốt, đồng thời Dịch Thiên Vân bản thân liền không kém tình huống dưới, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy mình những này thủ hạ, hoàn toàn chính là một đám phế vật. Lần này tổn thất trọng đại, đem tên kia cho treo giải thưởng lên, một khi rời đi bọn hắn thế lực, lập tức phái người đánh giết. Quang Luân Thiên Đế hạ đạt lệnh truy nã. Trên ngựa phái người đi phản kích, cái này là chuyện không thể nào. Cái này bên cạnh vừa mới tổn thất như vậy lớn, đồng thời còn có ngoại bộ thế lực nhìn chằm chằm, để bọn hắn căn bản không có cách nào xuất động báo thủ. Huống hồ vẫn là đối diện địa bàn, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, đem lửa giận cho hướng trong bụng nuốt. Hoàn toàn chính xác, gia hỏa này liền là kẻ gây họa, không biết nói hắn là có thể nào nhanh như vậy bài trừ tường thành, còn có thể tìm tới chủ khoáng mạch bất kể như thế nào, ưu tiên diệt đi gia hỏa này. Bọn hắn nhao nhao đồng ý hạ đạt bảng truy nã đơn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân đến vây giết. Bất quá loại tình huống này, cũng không có để bọn hắn đem hoài nghi điểm chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người. Chủ yếu là bảng truy nã bên trên cũng không chỉ Dịch Thiên Vân một người, vẫn là có rất nhiều những cường giả khác tại trên bảng, chỉ là Dịch Thiên Vân càng thêm có tên một điểm thế thôi. Đương nhiên cả hai bảng danh sách không đồng nhất dạng, một cái là phía dưới khu vực bảng danh sách, một cái là tại thần trên lục địa bảng danh sách. Thần trên lục địa bảng danh sách là không nhìn thấy Dịch Thiên Vân tin tức. Dù sao tại bọn hắn xem ra, như thế nghiêm ngặt phía dưới, Dịch Thiên Vân còn có thể hôn đi lên. Ở chỗ này ra lệnh lúc sau, cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đại thắng trở về một đám hăng hái, đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng, cũng không có bởi vì tòa thứ ba chủ thành không có bị diệt, mà cảm thấy vẻ vải. Có thể diệt đi hai tòa chủ thành, đây đã là cực lớn chiến tích, còn có cái gì bất mãn? Một đám người vây quanh Dịch Thiên Vân, cả đám đều khen, cảm thấy Dịch Thiên Vân bản sự thật sự là không nhỏ, có thể nói là cải biến đây hết thảy làm cho cả chiến cuộc trở nên nhẹ nhàng như vậy. Đang nhậm, để đọc truyện hắc phàm cực tinh đế, lần này ngươi biểu hiện ưu dị a, không nghĩ tới ngươi tại bài trừ cấm chế bên trên còn có như thế một tay. Không sai a, còn có thể tìm ra chủ khoáng mạch, đây thật là quá lợi hại. Lập tức liền cầm xuống hai tòa chủ thành, thật sự là nhẹ nhõm a. Trước kia đều không gặp ngươi có loại bản lĩnh này, không có nghĩ tới những thứ này năm qua, ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu a. Lập tức, Dịch Thiên Vân liền bị bưng lấy cực cao. Bất quá Dịch Thiên Vân ngược lại là có mấy phần cảnh giác, mình bị bưng lấy cao như thế, nhất định bị thiên đế môn quan chú cái này, liền phải cẩn thận một chút, để tránh bị phát hiện. Tuy nói hắn thăng cấp chính mình năng lực, nhưng hết thể ai nói đến chuẩn. Vì thế hết thể cẩn thận mới là tốt, một khi bị khóa định cái gì, trên ngựa nhanh chân liền chạy, liền xem như thiên đế, đều ngăn không được hắn. Quả nhiên, lập tức liền có người tới. Hắc phàm cực tinh đế, thiên đế đại nhân triệu kiến ngươi thủ vệ tới cung kính vô cùng. Dịch Thiên Vân có thể nói là cái đại công thần, thái độ tự nhiên không đồng nhất dạng. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Dịch Thiên Vân đối đám người cười một tiếng, sau đó liền tại chúng nhân chú mục bên dưới rời đi. Tại thủ vệ dẫn đầu dưới, đi vào trước mặt đại điện bên trong. Tại đại điện bên trong, có 5-6 vị thiên đế đợi tại cái này, không thể không nói áp lực vẫn còn lớn. Nếu như bị phát hiện chính mình thân phận chân chính, không thông báo không sẽ đem mình cho đánh thành cho. Gặp qua các vị đại nhân, Dịch Thiên Vân chắp tay cung kính nói. Ừm, không cần đa lễ, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ngươi sao có thể như thế nhanh chóng bài trừ cấm chế, chúng ta trước kia cũng không phát hiện ngươi có loại năng lực này. Băng Dương Thiên Đế vẻ mặt tươi cười, càng xem Dịch Thiên Vân càng thích, cảm thấy có thể thật tốt bồi dưỡng một phen. Cái này nhìn cảm giác, ta cảm giác được cái kia bên cạnh tương đối yếu kém một số, sau đó tiến hành bài trừ, đi theo liền nhẹ nhõm phá trừ. Dịch Thiên Vân sớm đã tìm xong lấy cớ, chính là giải thích. Cảm giác ra cái này thật đúng là đặc biệt, bất quá cũng rất bình thường, có ít người chính là trời sinh có một loại đặc thù cảm giác, có thể cảm ứng được chúng ta bình thường không có cách nào cảm ứng được đồ vật. Băng Dương Thiên Đế nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Dịch Thiên Vân giải thích, chủ kia khoáng mạch đâu, ngươi cũng là thông qua cảm giác. Đúng vậy, thuộc hạ trời sinh đối cái này loại năng lượng tương đối mẫn cảm, chủ khoáng mạch lúc đầu năng lượng liền tương đối ngưng thực một số, hơi tới gần một điểm, chính là có thể cảm ứng được cái kia cố mênh mông năng lượng, vì thế tài năng tìm ra. Dịch Thiên Vân đồng dạng tìm tới lý do thích hợp, cho hoàn mỹ giải thích. Còn có thể có như vậy cảm ứng, vậy ngươi ngược lại là cái kỳ tài. Bọn hắn nhao nhao lấy làm kỳ, không nghĩ tới còn có như vậy cảm ứng, để bọn hắn rất là lấy làm kỳ, vốn cho rằng sẽ có cái gì đặc thù xem xét phương thức, ai ngờ nói toàn bằng cảm giác. Đúng vậy, thuộc hạ trước đó là không có như vậy cảm giác, trước đó đều không có làm sao công thành qua, lần công thành này, mới mông lung cảm giác được một điểm kỳ lạ tình huống, không nghĩ tới thật như thế, thật sự là vượt qua thuộc hạ đoán trước. Dịch Thiên Vân giải thích. Loại thứ này không có cách nào bắt trước loại hình, độc nhất vô nhị, cũng không sợ bị kiểm tra. Tốt, tốt, tốt. Trung điệp có thưởng, lần này ngươi giành công kỳ vĩ, chúng ta dự định đại lực khen thưởng ngươi, đầu tiên dự định phong ngươi làm công thành thần tướng. Ngươi có bằng lòng hay không? Băng Dương Thiên Đế cười nói. Thuộc hạ nguyện ý. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, công thành thần tướng địa vị cực cao, cơ bản tương đương Thiên Đế phía dưới mạnh nhất vị trí, tức là tương đương điện chủ cấp những vị trí khác. Cái này địa vị đề cao, không thể nghi ngờ để hắn dễ dàng hơn hành động. Ừm, còn có chính là chúng ta dự định đại lực bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi đột phá đến Thiên Đế tu vi, đương nhiên, đây hết thảy đều xem chính ngươi tạo hóa. Dù sao cái này cưỡng cầu không đến tài nguyên phương diện, chúng ta sẽ đối với ngươi nuối lòng không ít, giúp ngươi đột phá. Bọn hắn mỉm cười, ưng thuận hứa hẹn phi thường thực sự. Hắc phàm cực tinh đế lúc đầu tu vi không cao, chỉ có cực tinh đế trung kỳ cấp bậc, hiện tại hứa hẹn như vậy lớn, đại biểu cho sẽ nện rất nhiều tài nguyên xuống. Đổi lại những người khác sớm đã cảm động đến rơi nước mắt, Dịch Thiên Vân tự nhiên là không có quá nhiều cảm giác. Bất quá mặt ngoài bộ dáng vẫn là được làm bên trên một làm. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân cảm kích nói. Tốt, ngươi cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, gần đây ngươi cũng đừng ra ngoài rồi. Bọn hắn khẳng định thông suốt tập ngươi. Băng Dương Thiên Đế cười nói. Lại truy nã. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Cái gì lại truy nã? Bọn hắn cũng là sướng sở. Không có gì, nói đúng là không nghĩ tới ta cũng sẽ bị truy nã. Dịch Thiên Vân cười ha hả nói. Bất quá chỉ có dạng này, tài năng chứng minh thuộc hạ đối cái kia bên cạnh tạo thành càng lớn trọng thương. Bọn hắn đến bao nhiêu, thuộc hạ liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới ở chỗ này, chính mình cũng sẽ bị truy nã. Cái này song mặt đều bị truy nã, đương nhiên, không phải bản thân hắn bị truy nã, mà là cái thân phận này. Có phần khí thế này rất tốt, liền muốn dạng này. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân tâm thái rất là yêu thích. Đang nói xong lúc sau. Dịch Thiên Vân chính là rời đi đi nghỉ ngơi, lưu lại những này thiên đế nhóm tiếp tục thảo luận. Chương 2788, Nhân Tài. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, chính là tìm khu vực khởi động bế quan, đồng thời đối thủ vệ nói, chính mình muốn bế tử quan, muốn xung kích cao hơn tu vi, vì thế ai cũng không thể quá yêu nhiều chính mình. Thủ vệ ngược lại là không nghi ngờ gì, vừa mới đại chiến xong một trận, bế quan đột phá rất bình thường. Vì thế cũng không có gì nghi hoặc, điểm nhất là bây giờ tạm thời sẽ không nên đón đại chiến, cái kia tử quan vẫn là rất bình thường, huống hồ cũng không chỉ hắn một người, cái khác không ít người đều bế quan. Tại đến phòng bế quan bên trong về sau, Dịch Thiên Vân xuất ra siêu cấp truyền tống thần thạch, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền đến thiên thành thế lực cái kia bên cạnh đi theo cải biến khí tức làm một như vậy cường giả, sau đó cưỡi đội thuyền hướng xuống mặt chạy tới.

vậy liền có thể rất nhanh cho chế tác được chức vị quan trọng nắm giữ không được, vậy liền làm sao nghiên cứu, đều rất khó nghiên cứu ra được. Thiên Bảo Chí Tôn bên khỏe miệng móc ra nụ cười tự tin, tại hắn xem ra chính mình thủ pháp rất khó có người bắt chước được đến. Ngươi cái này còn có thể phòng ngừa phòng chế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Nếu như bị địch nhân cầm tới, dễ dàng bị phòng chế ra, vậy thì phiền thoái, ưu thế lập tức liền không có. Không nghĩ tới đây thật là một nhân tài. Chương 2790, chuẩn bị. Dịch Thiên Vân tra hỏi càng nhiều, liền cảm thấy càng là kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình quản lý mảnh này thế lực bên trong, còn có như thế thiên tài. Còn tốt không có bị mai một, nếu không vậy liền lãng phí một đại nhân tài. Đương nhiên, toàn bộ hành trình ta đến cầm đao, nếu như Thiên Vân Điện Chủ, ngài cảm thấy ai đáng giá tín nhiệm, ta có thể đem phương pháp kia truyền thụ cho hắn. Thiên Bảo Chí Tôn cười nói, ta không dám nói vĩnh viễn không ai có thể phòng chế ra, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, nhưng ta dám cam đoan, nửa năm bên trong, không người có thể phòng chế. Hắn nói tới nửa năm, tự nhiên là phi thường bảo thủ, sợ là một năm có hơn, mới có thể có người có thể phòng chế a. Chỉ là đến nào sẽ, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra được cường hãn hơn vũ khí đến. Thời gian nửa năm, đầy đủ, ngươi còn có ý nghĩ gì a? Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi. Có. Phi thường có. Thiên Bảo Chí Tôn kích động nói, ta còn có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng đều không có tài nguyên đến thiết kế ra được, tỉ như thiên hỏa lôi loại hình, ném qua đến liền có thể dẫn bạo ra uy lực kinh người, nói ít tương đương tinh đế cấp bậc giai đoạn trước mãnh kích loại hình, còn có. Không cần nhiều lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên hỏa môn môn chủ. Sau này hết thể tất cả thuộc về ngươi quản, như thế nào? Dịch Thiên Vân trên ngửa quyết định, gia hỏa này chính là cái nghiên cứu của ma. Thiên hỏa môn môn chủ Thiên Bảo Chí Tôn mắt choáng váng, chính mình không có nghe lầm chứ. Không nghĩ tới chính mình chỉ muốn một mảnh đất, Dịch Thiên Vân trực tiếp cho mình một tòa thành loại hình, kinh hỉ để hắn đều bị choáng váng đầu óc. Có nguyện ý hay không? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Nguyện ý, nguyện ý. Thiên Bảo Chí Tôn kinh hỉ nói, nhiều chút Thiên Vân Điện Chủ ta tất nhiên sẽ cố gắng chế ra, còn có cái kia. Thiên Bảo Chí Tôn không có ý tứ gãi đầu một cái, hắn thật sự là không hiểu nhiều nói chuyện. Không hiểu nói đừng nói là Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, thật tốt cố gắng là được rồi, tốt, ta liền đi bận rộn, ngươi đi thành lập Thiên Hỏa Môn đi. Nói hắn vô vỗ Thiên Bảo Chí Tôn bả vai, quay người liền muốn rời khỏi. Ta hiểu nói. Thiên Bảo Chí Tôn một thanh quỳ xuống đến, nghiêm túc nói, ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với Thiên Vân Điện Chủ, tuyệt đối không phản bội. Hắn quỳ một chân trên đất, một mặt nghiêm túc, so với trước đó đều muốn nghiêm túc bên trên rất nhiều. Ta một mực đợi tại cái này giới thượng giới, nhìn lấy giới thượng giới biến hóa nguyên bản nơi này một mực bị động phòng thủ, không có cái gì an toàn có thể nói, bởi vì ngài thống lĩnh, để phiến khu vực này phát triển không ngừng, càng là có thể làm cho nguyên bản không chiếm được trọng dụng. Dần dần được đề bạt lên từ nào sẽ ta liền biết đạo, ngài khẳng định là minh quân, bởi vì ngài tồn tại, để giới thượng giới càng thêm yên ổn. Về phần vốn là phiêu bạt không chứng ta, còn được đến không ít phụ cấp, 10 phần cảm kích. Vì thế ta một mực dự định chân chính gia nhập ngài đội ngũ, nhưng ta muốn yêu cầu một cái chứng minh chính mình đồ vật. Vì thế ta mới cầm cái này nổ tung tiện tới, làm gia nhập ngài đội ngũ nước cờ đầu. Bây giờ có thể gia nhập ngài đội ngũ. Ta tất nhiên sẽ vĩnh viễn hiệu chung, chỉ cần ngài không buông bỏ ta, ta liền sẽ không phản bội ngài. Dịch Thiên Vân xoay đầu lại, nhìn lấy Thiên Bảo Chí Tôn, nhịn không được cười lên nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện, đập ngông ngựa liên tiếp, những lời này ta nghe nhiều. Hắn đỡ Thiên Bảo Chí Tôn lên, đối phương vừa định mở miệng nói những lời gì lúc, hắn vô vô Thiên Bảo Chí Tôn bả vai cười nói, cố gắng lên, dùng ngươi thực lực để chứng minh chính mình. Làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn đối ta mà nói, lớn nhất mông ngựa, chính là hiện ra chính mình thực lực. Vâng, Thiên Vân Điện Chủ. Thiên Bảo Chí Tôn kích động không thôi, hắn đồng dạng không muốn nuốt mông ngựa, nhưng hắn nói đơn thuần là lời từ đáy lòng. Tại giao phó xong lúc sau, Thiên Bảo Chí Tôn chính là ngựa không dừng vó đi chế tạo gấp gáp đi ra, trước tổ xây Thiên Hỏa Môn, chọn lựa thủ hạ, bắt đầu cấp tốc chế tạo đại pháo đến. Một trận chiến này có thể hay không ngồi vững vàng vị trí, liền xem chính ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, từ cái kia nổ tung tiễn liền có thể nhìn ra trong đó điểm sáng. Người này tương lai, nhất định là dưới tay mình đại tướng đắc lực. Bất quá đến tột cùng như thế nào, vẫn phải nhìn một trận chiến này. Nếu là đối diện đến một nhóm người lớn, lợi dụng đến những vũ khí này, đem đối diện cho giết cái không chừa mảnh giáp lúc, vậy liền thật nhất chiến thành danh điểm ấy, Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng mong đợi. Hắn không hiểu nhiều phương diện này cấu tạo, huống hồ hắn không có quá nhiều thời gian, có một cái quan ở phương diện này thủ hạ, đó là không thể tốt hơn sự tình. Thiên Bảo Chí Tôn Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, có mấy phần kích động. Hết thể liền nhìn hắn có thể làm không thể làm ra cái cho tới, nếu là làm ra lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là đối công thành, vẫn là đối thủ thành, đều có cực giai trợ giúp. Có lẽ những công kích này đều không phải là đặc biệt lợi hại cái kia một loại, nhưng có thể nổ ra tinh đế cực mạnh một kích, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao cái này thắng ở có thể điên cuồng chế tạo ra đến, giả thiết có cái mấy trăm hơn ngàn số lượng đâu, chẳng phải là tương đương mấy trăm hơn ngàn tinh đế. Điểm này ngẫm lại đều đáng sợ. Không nói tinh đế cấp bậc đại pháo, những cái kia nổ tung tiễn cái gì, có thể so với 10 sao chí tôn giai đoạn trước, thậm chí trung kỳ cấp bậc mãnh kích, đã đầy đủ đáng sợ. Dù sao cái này không cần cứng đối cứng, chính là điên cuồng bắn tên là được rồi, chỉ cần 9 sao chí tôn, thậm chí thiên tinh chí tôn đều có thể sử dụng cái này nổ tung tiễn. Dưới loại tình huống này, mang ý nghĩa bọn hắn lập tức thêm ra một nhóm lớn 10 sao chí tôn, có thể không làm cho người kích động a. Sức chiến đấu cỡ này tăng lên là kinh người, gần như không tồn tại. Không nghĩ tới cho tới nay, vậy mà không ai nghiên cứu ra được cái này, đoán chừng là cảm thấy bảng môn tà đạo, mới có thể không có làm sao để ý tới. Đương nhiên, thủ pháp này cũng là rất khó nghiên cứu ra được, yêu cầu cân đối các đại năng lượng, độ khó độ cao, cũng không phải một chút điểm. Thời gian cấp tốc chuyển rời, Giác La Thiên Đế cái kia bên cạnh đã bắt đầu sắp xếp người, chuẩn bị muốn đi trước đại chiến một trận. Dịch Thiên Vân tiếp vào tin tức lúc sau, chính là phi thân hướng đại điện cái kia bên cạnh đi qua, một đám cơ bản đem sự tình thảo luận xem rõ ràng. Thiên Vân Điện Chủ, ngươi đã đến. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, một đám mặt mỉm cười. Lần này Dịch Thiên Vân mang về tin tức, thật sự là quá không sai, để bọn hắn cảm thấy rất là kinh hỉ. Tin tức tầm quan trọng, điểm ấy đã không cần nói nhiều. Dịch Thiên Vân tới nhẹ gật đầu, không có nói cái gì. Hắn hoàn toàn nghe theo chỉ thị. Lần này chúng ta đã thương lượng xong, trên đại thể trước chủ công cái này vài tòa chủ thành, cầm xuống cái này vài tòa chủ thành lại nói Thiên Vân Điện Chủ, ngươi cũng đừng lại nổ chủ quan mỏ, hiện tại không cần như thế. Giác La Thiên Đế ở bên cạnh nhắc nhở một câu, sợ hắn lại nổ chủ khoáng mạch. Đương nhiên sẽ không, dù sao đây chính là chúng ta tương lai chủ thành mà. Dịch Thiên Vân trận nhìn cái này Giác La Thiên Đế một chút, giống như chính mình rất ưa thích nổ chủ thành giống như. Khi bọn hắn đang thảo luận thời điểm, đột nhiên có thủ vệ từ bên ngoài xông tới báo cáo nói, báo cáo đại nhân, bên ngoài có không ít ngoại vực người tu luyện cường công tới, tiến đánh chúng ta thành cửa. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, bọn hắn còn có tinh lực đến một trận chiến. Chương 2791, uy lực kinh khủng. Thiên thành thế lực cái này một bên, tại thời gian này điểm còn phái người tới tiến công. Thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, cái này đều vừa mới cùng bên trong phong thế lực cái kia vừa đánh một trận, tổn thất không ít, còn tới quấy nhiễu cái này bên cạnh. Cái này sợ là muốn che giấu hai mắt người a. Cố ý tới đánh một trận, để cho chúng ta cho là bọn họ tinh lực còn có, dạng này liền sẽ không tùy ý loạn xuất động. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút lúc sau, lập tức cười một tiếng, trên đại thể có thể đoán được trong đó tin tức. Nếu như là không biết trên đường tin tức, vậy thật đúng là không dám tùy tiện đánh một trận. Dù sao nhìn thấy đối diện tiếp tục đánh tới, đại biểu tinh lực còn có, nơi nào còn dám làm loạn. Hiện tại đã biết, vậy liền không đồng dạng loại phương thức này, đối bọn hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Hẳn là dạng này, vậy chúng ta liền tốt tốt đáp lại bọn hắn. Giác La Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đám người kia thật sự là quá ngu, còn cho là bọn họ không có chút nào biết. Chờ nhất đẳng. Vừa vặn ta bên này nghiên cứu ra được một chút đồ vật, để cho chúng ta đi thử một chút tay, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười thần bí. Tốt, như vậy chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Thiên Vân Điện Chủ chơi đùa ra thứ gì tới. Một đám thiên đế đối mặt cười một tiếng, Dịch Thiên Vân bản sự bọn hắn đều biết đạo, chắc chắn sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Rất nhanh bọn hắn tại Dịch Thiên Vân dẫn đội dưới, tiến về chiến trường khu vực. Cùng lúc đó, thiên thành thế lực Tôn Phong Cực Tinh Đế mang theo một nhóm cường giả cấp tốc chạy về đằng này tới. Tôn Phong Cực Tinh Đế nhìn lấy bên trên từng bảy cường giả, nội tâm tuôn ra mấy phần bi thương, lần này hắn dẫn đầu cường giả không ít, nhưng cũng không nhiều đi nơi nào. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là một đám ứng phó đối phương tồn tại. Lần này mặc dù là ứng phó một chút, làm cho đối phương không dám làm loạn, nhưng nói thế nào cũng phải trọng thương đối phương một thanh mới được, đem bọn hắn cho đánh đau, mới sẽ không tùy ý xuất động Tôn Phong Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh. Hắn nhiệm vụ chính là như vậy đơn giản quấy nhiều đối thủ. Tâm hắn bên trong có mấy phần bất mãn, mình bị phái tới làm loại chuyện này, nội tâm khẳng định là cực kỳ khó chịu, dù sao cũng không thể hoàn toàn tiến đánh đi qua, chính là quấy nhiều một phen thế thôi. Đang nhanh chóng đi đường phía dưới, bọn hắn rốt cục đi vào giới thượng giới thành phố chỗ phương vị. Các ngươi đều lên cho ta, nhìn thấy có thể giết liền giết, tận khả năng giết nhiều một chút, đem bọn hắn thành cửa đều cho đánh nát. Tôn Phong Cực Tinh Đế đưa tay ý chào một cái, để bọn hắn toàn bộ điều động. Tòa thành này thành phố nhìn không được tốt lắm, vô luận là phòng thủ, vẫn là tường thành độ cao, đều không được tốt lắm, nhẹ nhõm liền có thể công phá. Thành cửa ngược lại là dùng sâu tháng lanh thiết chế tạo thành, có một chút cứng rắn độ, nhưng không có quá nhiều ý nghĩa, như cũ có thể phá. Chúng ta chủ công thành cửa, chỉ cần công phá đi vào, liền có thể trọng thương đối thủ. Một đám giết ở phía trước tinh đế nhóm, cấp tốc phán đoán hoàn cảnh bốn phía, sau đó chế định ra thích hợp kế hoạch. Hiện tại bọn hắn dự định đến cái bắt rùa trong hũ, nhìn như kiên cố thành cửa, tại bọn hắn xem ra chính là cái lồng giam. Khi bọn hắn cấp tốc giết đi qua lúc, đột nhiên tại trên tường thành, lộ ra nhất môn cửa trong suốt sáng long lanh hỏa pháo, cái kia to lớn pháo đầu, nhìn có chút quỷ dị. Đó là cái gì? Bọn hắn sửng sốt một chút, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên bày ở bên trên nhất môn ổ hỏa pháo, vang một tiếng, bắt đầu liên tục hướng cái này bên cạnh phun ra thật dài ngọn lửa, thắp sáng trên không khu vực. Vang. Một giây sau, sấm dậy đất bằng, tại giữa bọn hắn trực tiếp nổ tung. Kinh khủng bạo tạc, đem một đám ngoại vực người tu luyện cho nổ bay ra ngoài, có bị tạc đến vỡ nát, có thì là bị tạc đến không có nửa người, có thì là thân thể đều bị tạc đến lom xuống dưới, phổ biến đều giống như bị trọng kích giống như. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét lúc sau, sủi lơ trên mặt đất không biết sống chết. Bất quá nhìn những cái kia bị đánh bay ra ngoài thất khiếu chảy máu, xem ra mắt thấy là không sống nổi. Oanh! Rất nhanh lại là có mặt khác một pháo oanh xuống tới, lần nữa tại đông đảo ngoại vực người tu luyện bên trong nổ tung, đem bọn hắn đều cho nổ bay ra ngoài, căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả ngăn cản đều cực kỳ khó khăn. Đây là vật gì? Bên trên đông đảo tinh đế nhóm ngăn cản được cái này bạo tạc, nhưng tương tự cho bọn hắn mang đến không thấp tổn thương, một đám mình đầy thương tích, nhìn mười phần chật vật. Nội tâm lại là vô cùng kinh hãi, công kích này uy lực, chí ít tương đương tinh đế giai đoạn trước cường giả một chiêu mạnh nhất. Mấu chốt nhất là khoảng cách xa như vậy, còn có thể nổ tung khủng bố như vậy tổn thương. Quá tốt rồi, cùng ta suy nghĩ một dạng. Thiên Bảo Chí Tôn mừng rỡ không thôi, ta liền biết nói tổn thương khẳng định sẽ mạnh như vậy. Nếu là tiến một bước điều chỉnh thử lời nói, tổn thương nhất định càng mạnh. Bên trên đông đảo người tu luyện, nhìn thấy uy lực này lúc, cả đám đều sợ ngây người. Một cái tu vi mới bất quá là luyện thể kỳ 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc, lại là có thể đánh tạo ra như vậy tư tưởng đại pháo, tuyệt đối là một cái quỷ tài. Không riêng gì đông đảo người tu luyện bị sợ ngây người, đi theo mà đến cái khác thiên đế nhóm, đều bị tràng diện này gây kinh hãi. Đây là vật gì? Bọn hắn nhìn lấy cái kia nhất môn cửa tinh pháo, có thể từ bên trong này cảm giác được lực lượng kinh khủng kia. Mặc dù cái này năng lượng so sánh lên bọn hắn công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng số lượng này là có thể tùy tiện tạo, cùng để một đám 10 sao chí tôn đột phá đến tinh đế hoàn toàn khác biệt. Uy lực này thật sự là quá làm cho người rung động. Thiên Bảo Chí Tôn, cho bọn hắn giải thích một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu Thiên Bảo Chí Tôn cho bọn hắn giải thích một phen. Thiên Bảo Chí Tôn rất nhanh liền cùng bọn hắn giải thích, đem trên đại thể tình huống cho cáo chi đi ra. Đang nghe lúc sau, bọn hắn lần nữa cảm thấy rung động. Làm người ta rung động nhất, vẫn là những đồ chơi này chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể không ngừng chế tạo ra. Đương nhiên cái đồ chơi này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, ngoại trừ tiêu hao rất nhiều bên ngoài, và lại chính là hoành cái mấy lần lúc sau, liền phải nghỉ ngơi một hồi lâu, mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá cái này có thể lý giải, nếu có thể một mực có thể điên cuồng đánh nổ lời nói, cái kia công thành chiến, bọn hắn thì sợ gì? Chẳng sợ hiện tại có khuyết điểm, cái này đã làm cho người điên cuồng khuyết điểm rõ ràng nhất,

tranh thủ thời gian tiếp tục cầm xuống một tòa chủ thành lại nói. Dù sao như vậy lớn lỗ thủng tại cái này, hắn khẳng định là muốn đuổi đánh tới cùng. Tại hắn tiếp tục hướng xuống một tòa chủ thành giết đi qua lúc, ở phía xa thiên đế, rất nhanh liền cảm ứng được tình huống bên này. Tình huống như thế nào, bên trong phong thế lực bắt đầu tiến công. Còn lập tức nổ rớt một tòa chủ thành rồi. Bọn hắn đều mắt choáng váng, tại phái ra không ít cường giả xuống dưới trợ giúp lúc, lo lắng nhất chính là bên trong phong thế lực đến đánh lén, ai ngờ nói lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Đáng chết, làm sao giống như là ước định cẩn thận giống như, vậy mà liên thủ giáp công. Thiên đế nhóm đều phát cáu, cái này làm sao cứu viện. Nếu không từ bỏ phía dưới địa bàn. Một vị khác thiên đế đề nghị nói. Phía trên chủ thành, hiển nhiên so phía dưới muốn đáng tiền rất nhiều, tại gặp được loại tình huống này lúc, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bên trong một cái khu vực không có cách, bọn hắn hiện tại tổn thất quá lớn, căn bản không có nhiều cường giả như vậy phòng thủ, trừ phi trực tiếp nhấc lên thiên đế chiến. Vậy liền từ bỏ phía dưới địa bàn đi, ít nhất phải đem khoáng mạch cho mang về, tuyệt đối không thể lưu lại cho bọn họ một chút. Tốt, cái kia bây giờ lập tức ra lệnh, để bọn hắn trở lại cứu viện binh. Thiên đế nhóm chỉ có thể lựa chọn từ bỏ phía dưới chủ thành, để những cái kia người đem khoáng mạch cho dọn đi, tại nhiều người như vậy đào móc dưới, khoáng mạch vẫn là rất nhẹ nhàng có thể đào móc đi, vì thế cũng không cần lo lắng sẽ lưu lại cái gì cho giới thượng giới người. Tại ra lệnh lúc sau, rất nhanh liền phái người xuống dưới truyền đạt, lúc này, phía dưới chủ thành đã vượt qua 5-6 tòa chủ thành luân hãm, bởi vì có tiếp viện, tốc độ so với trước đó phải chậm hơn rất nhiều. Vì thế không có nhanh như vậy công chiếm. Tại mệnh lệnh truyền tới lúc, một đám nghe được tin tức này lúc, ánh mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt, nhao nhao lựa chọn đảo quáng mạch rời đi, bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ nơi này, dù sao cũng là cùng Tôn Nghiêm có quan hệ. Nhưng là bây giờ không thể không từ bỏ, dù sao thần trên lục địa mặt tình huống, đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng, phía dưới nói là chủ thành, so với phía trên thành phố, chỉ có thể coi là bình thường như vậy tiểu thành phố. Vì thế khẳng định là bỏ qua phía dưới, mà lựa chọn trợ giúp phía trên. Rất nhanh bọn hắn liền phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng đào móc lên mỏ tinh đến, sau đó vận chuyển rời đi. Bên này cử động, khẳng định bị Giác La Thiên Đế bọn hắn bắt lấy, đến bọn hắn tinh thần lực trải rộng một khu vực lớn, biết chặng đường mặt nhất cử nhất động, bây giờ nhìn thấy khoáng mạch không ngừng bị đào lúc, liền biết nói bọn hắn muốn rút lui. Bọn hắn muốn rút lui, mà lại là chỗ có chủ thành. Cũng bắt đầu không ngừng đào quáng mạch rút lui, Giác La Thiên Đế biểu lộ lạnh nhạt, nội tâm ngược lại là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhiều như vậy tiếp viện xuống tới, đột nhiên liền rút lui, để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, khó nói thần trên lục địa mặt đã xảy ra chuyện gì. Thiên Linh Thiên Đế nghi hoặc nói, hẳn là Giác La Thiên Đế sờ lên cằm, mỉm cười nói, ta cảm thấy, hẳn là tiểu tử kia dở trò quỷ. Tiểu tử kia ngươi nói thế nhưng là Thiên Vân Điện Chủ. Thiên Linh Thiên Đế cau mày, hắn không phải một mực đợi ở chỗ này à, làm sao ảnh hưởng đến phía trên. Cái này cũng không rõ ràng, vừa rồi hắn nói muốn rời khỏi một hồi, đoán chừng là đi thần lục rồi. Giác La Thiên Đế cười nói, đoán chừng là phát động bên trong phong thế lực tiến công, cây đuốc lực hấp dẫn đi lên. Dịch Thiên Vân đem trên đại thể tình huống, đều cùng bọn hắn nói qua. Cho nên bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân ở bên trong phong thế lực bên trong, ở vào dạng gì địa vị. Còn có cách làm này, vậy thật đúng là làm cho người vui mừng. Thiên Linh Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, chợt vừa lo lắng nói như vậy, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm, nếu như bị phát hiện lời nói, cái kia nhất định phải chết, vô luận là bên trong phong thế lực, vẫn là thiên thành thế lực, phỏng chừng đều muốn giết chết hắn. Thiên thành thế lực liền không nói, vẫn muốn diệt đi hắn. Nhưng bên trong phong thế lực cũng không thấy sẽ làm như vậy, nói thế nào, cũng có thể giúp bọn hắn cầm xuống mấy tòa chủ thành, không có Thiên Vân Điện Chủ, bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống chủ thành. Giác La Thiên Đế cười nhạt nói, ta thậm chí đoán bọn họ nội tâm đoán chừng biết nói Dịch Thiên Vân chân thân, chỉ là không có điểm phá mà thôi, chỉ cần cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, ai sẽ để ý tới là không phải mình người. Ngươi nói là, bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân chân thân. Thiên Linh Thiên Đế kinh hô nói, Dịch Thiên Vân địa vị không giống ngày xưa, tuyệt đối không thể có vấn đề. Ta chỉ nói là có khả năng, nếu là thật biết đạo, đoán chừng cũng sẽ không động thủ với hắn như vậy có lợi một cuộc làm ăn, chỉ cần không đúng người một nhà xuất thủ, vậy bọn hắn liền có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Giác La Thiên Đế cười một tiếng. Cái này thật đúng là có khả năng Thiên Linh Thiên Đế thừa nhận ý nghĩ này rất chính xác, đổi lại bọn họ đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần không sợ người một nhà, liền sẽ không động thủ một khi đối với mình người động thủ, vậy bọn hắn lập tức động thủ. Chương 2797, địa vị. Giới thượng giới tình huống, bởi vì Dịch Thiên Vân ở chỗ này công thành, dẫn đến phía dưới bắt đầu cấp tốc tới tiếp viện bất quá trước khi tới, bọn hắn đã công chiếm xong hai tòa chủ thành, trong đó tổn thất, để thiên đế nhóm hận đến thẳng cắn răng, lại không thể động thủ. Dù sao bên trong phong thế lực cái này bên cạnh, đồng dạng cấp tốc phái thiên đế chạy tới, đi tới nơi này bên cạnh nhìn chằm chằm bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ mang theo đông đảo cường giả công thành, lại còn không có báo cáo. Bất quá đến đằng sau biết nói tin tức lúc sau, ngược lại là không có nổi giận dù sao dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Dịch Thiên Vân là đi tìm thiên đế, thế nhưng thiên đế đều không tại. Bọn hắn ngay lúc đó xác thực không có ở trong cung điện, tự nhiên là không có cách nào tìm được không gì hơn cái này tự tiện hành động, thật đúng là để bọn hắn có mấy phần nổi nóng. Như vậy đột nhiên, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền sẽ mang đến cực tổn thất lớn. Cũng may kết quả vượt qua bọn hắn đoán trước, nơi nào có tổn thất gì, ngược lại đối diện tổn thất cực lớn, một hơi cầm xuống hai tòa chủ thành, thế như trẻ tre. Nay lại bọn hắn mới biết đạo, thiên thành thế lực phái ra không ít người rời đi, đến mức cái này bên cạnh tương đương không cửa mở rộng, để cho địch nhân tùy tiện xâm nhập không có cường giả phòng thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm công phá. Bọn hắn nhao nhao cảm thán, Dịch Thiên Vân nắm giữ tin tức thật đúng là rất nhanh chóng, ngay cả điểm ấy ẩn nấp tin tức, đều có thể biết nói. Vô luận như thế nào, tình huống trước mắt cũng rất không tệ, có thể liên tục cầm xuống hai tòa chủ thành, quả thực là một cái công lớn. Cái này Hắc Phàm Cực Tinh Đế thật sự là cường đại, đều không biết từ nơi nào tìm tới tin tức, có thể biết nói đối diện binh lực đều không ở nơi này. Đúng à, chúng ta lúc này mới vừa mới biết đạo. Bọn hắn phái không ít cường giả lên đồng lục đối phó thiên tinh khu, hắn lại có thể biết nói như vậy nội bộ tin tức, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo thiên đế cảm thấy mình thu thập tin tức tốc độ, cũng không bằng Dịch Thiên Vân tới cấp tốc. Băng Dương thiên đế sờ lên cằm, ý vị thâm trường cười một tiếng nói, cái này không cần nhiều để ý tới, dù sao có thể cầm xuống đối phương thành phố, liền làm một chuyện tốt, không phải sao. Đây là tự nhiên. Ước gì đem thiên thành thế lực cho săn bằng, cái này mới là tốt nhất kết quả. Bọn hắn đều đối thiên thành thế lực cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ước gì thiên thành thế lực trên ngựa bị giết mất, cái kia mới là tốt nhất kết quả. Cùng lúc đó, đối diện thiên đế nhóm, nhìn thấy như vậy bạo tắt lúc, cũng là sắc mặt khó coi, một đám ánh mắt đều nhìn về Hạ Phụng thiên đế. Hạ Phụng thiên đế cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nơi này chủ thành tinh văn đều là hắn gia cố. Hắn cũng không nghĩ lại biến thành một cái càng kinh khủng tắc đạn. Điểm ấy là hắn chô không có nghĩ qua sự tình. Cái này đơn thuần là cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này, Hạ Phụng thiên đế xấu hổ nói. Cái khác thiên đế cũng không biết nói cái gì mới tốt, nếu như là những người khác bố trí, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn cho chụp chết trước mắt là vị thiên đế, bọn hắn thật ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bất quá càng nhiều, vẫn là đối Hắc Phàm Cực Tinh Đế cảm thấy rung động. Cho dù Hạ Phụng Thiên Đế bố trí có chút sai lầm, nhưng nói thế nào cũng là 8 cấp tinh văn sư thủ pháp, Hắc Phàm Cực Tinh Đế lại có thể nhẹ nhàng như vậy có thể bài trừ, đại biểu cho tự thân cũng có được không thấp tiêu chuẩn, chắc hẳn cũng có 8 cấp tinh văn sư cấp độ. Cái này thật đúng là nghịch thiên, để bọn hắn cảm thấy 10 phần rung động. Tiếp viện rất nhanh liền tới, khống chế lại nơi này. Bọn hắn liền không có biện pháp quang luân thiên đế không có tiếp tục truy cứu xuống dưới, cũng không cách nào truy cứu thứ gì. Đã mất đi, cũng chỉ có thể nhận, còn có thể có biện pháp nào, thật chẳng lẽ muốn đem người cho chém chết sao? Rất nhanh bên này tiếp viện đến đây, Dịch Thiên Vân nhìn thấy đối phương phái tới không ít tiếp viện lúc, cấp tốc liền mang theo người rút lui, không có nửa điểm lưu luyến nên đi liền đi, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Lúc đầu Dịch Thiên Vân tới giết đi địch, chính là vì khả năng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, chuyển rời đến cái này bên cạnh thế thôi hiện tại mục đích đạt đến, cái kia cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này, nên rút lui liền rút lui. Mặc dù bên trong phong thế lực chết sống không liên quan tới mình, nhưng duy trì một cái ổn định thế lực, cũng có thể kiểm chế lại thiên thành thế lực. Dịch Thiên Vân đang phát ra rút lui mệnh lệnh lúc sau, một đám không chút do dự liền theo một khối rút lui hiện tại Dịch Thiên Vân uy tín cực cao. Cơ bản đều là nghe theo hắn mệnh lệnh, trừ phi là thiên đế đến, nếu không đều sẽ lựa chọn nghe theo hắn mệnh lệnh. Tại giống như nước thủy triều thối lui lúc, những chủ thành kia bên trong thủ vệ, một đám hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra chi này viện binh mới vừa vặn đến, liền lập tức cho rút lui, đánh đều không đánh một chút sao. Bất quá bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không tiếp tục đánh xuống liền tốt, nếu là tòa này chủ thành tiếp tục bị tạc, vậy thật đúng là muốn chết. Dịch Thiên Vân mang người rút lui lúc sau, cả đám đều hoan hô lên, lần nữa đánh thắng trận, ai cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Tại bọn hắn khi trở về, đông đảo thiên đế nhao nhao rơi xuống, mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn. Không tệ, lần này các ngươi lần nữa diệt đi đối phương hai tòa chủ thành, phi thường tốt. Băng Dương thiên đế mỉm cười, cảm thấy hết sức hài lòng, bất quá lần này, lập công lớn nhất, vẫn là Hắc Phàm Cực Tinh đế. Có thể nhanh chóng như vậy hành động, tài năng cấp tốc cầm xuống hai tòa chủ thành điểm ấy phi thường tốt. Đa tạ đại nhân tán dương, thuộc hạ chính là sớm nắm giữ đến một điểm tin tức, tài năng biết nói bọn hắn không có cái gì binh lực tại cái này, cũng là chui cái chỗ trống thế thôi. Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói, có thể lợi dụng sơ hở, chính là ngươi bản sự. Băng Dương Thiên Đế mỉm cười nói, hiện tại cũng không biết nói sao ban thưởng ngươi, trước đó đưa cho ngươi phần thưởng, đã là cao nhất, không có cách nào cho ngươi thêm càng nhiều phần thưởng. Bọn hắn rất là bất đắc dĩ, cho lúc trước cho Dịch Thiên Vân ban thưởng thật là cao nhất, toàn lực trợ giúp hắn đột phá đến thiên đế, cái gì tài nguyên đều bất luận, đây đã là lớn nhất phần thưởng. Dù sao cái gì tài nguyên đều tùy tiện dùng, chỉ cần là tài nguyên, coi trọng đều có thể cầm lấy đi dùng, đây đã là cao nhất phần thưởng, không có cao hơn lại cao hơn lời nói, cái kia chính là thiên đế cấp bậc có khả năng dùng bảo vật. Nhưng hắn đều không có đột phá đến thiên đế, tự nhiên là không có tư cách sử dụng. Có thể vì bên trong phong làm việc, chính là ta lớn nhất ban thưởng. Dịch Thiên Vân cung kính nói. Nói hay lắm. Cái khác thiên đế híp mắt cười một tiếng, thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, lời nói này thật là nói đến bọn họ nội tâm bên trong. Cái kia cái khác lời nói, chúng ta cũng không muốn nói nhiều nếu là chúng ta không ở nơi này lời nói, ngươi ưu tiên hành động, đi đầu động. Sau báo cáo, bọn hắn này bằng với cho bọn hắn phía dưới, cao nhất trưởng không quyền. Kỳ thật vốn là không sai biệt lắm, dù sao cho lúc trước cho chính là thần tướng địa vị bất quá liền xem như thần tướng, tại cái này loại đại quy mô chiến đấu lúc, cũng là yêu cầu báo cáo. Bây giờ Dịch Thiên Vân đánh vỡ cái này thông thường, có thể tiền trảm hậu tấu, đủ để thấy đối với hắn đến cỡ nào tín nhiệm. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân nội tâm khẽ động, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có trợ giúp rất lớn, sau này có hành động gì, liền có thể tùy ý hành động, tương đối linh hoạt. Hắn cuối cùng có thể leo đến một cái thuộc về mình không tệ vị trí. Chương 2798, dò xét. Đám người đối Dịch Thiên Vân như vậy khen thưởng, cảm thấy phi thường hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét thứ gì. Dịch Thiên Vân có tư cách này thu hoạch được như vậy ban thưởng, có thể như thế nhẹ nhõm đánh hạ nhiều như vậy tòa chủ thành. Đều là nhờ vào Dịch Thiên Vân chủ công, mới có thể cầm xuống những chủ thành này. Vì thế bọn hắn 10 phần tin phục, cũng không có vì thế cảm thấy bất kỳ ghen ghét. Tại tuyên bố kết thúc lúc sau, Băng Dương Thiên Đế nhìn Dịch Thiên Vân một chút, sau đó nói, Hắc Phàm Cực Tinh Đế, ngươi bây giờ cùng ta tới, Phong Long Thiên Đế muốn gặp ngươi. Phong Long Thiên Đế. Đám người nghe lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh lại là Phong Long Thiên Đế muốn gặp Dịch Thiên Vân. Phong Long Thiên Đế cũng không phải bình thường thiên đế, mà là bên trong phong thế lực bên trong, tư cách giả nhất cấp bậc thiên đế, cơ bản cũng tương đương mạnh nhất thiên đế một trong. Địa vị này liền cùng giới thượng giới Thương Long Thiên Đế một cái đạo lý, vô luận là địa vị, vẫn là tu vi, đều là hàng đầu cấp bậc tồn tại dưới tình huống bình thường, đều sẽ không tùy ý động thủ. Một khi động thủ, cái kia chính là kinh thiên động địa giống nhau thiên đế, đều không cách nào nhúng tay cái kia một loại. Vâng. Đại nhân, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết nói Phong Long Thiên Đế là ai, đáy lòng trầm xuống, khó nói cái này Phong Long Thiên Đế đoán ra chính mình thân phận. Lại hoặc là nói, đối với mình có chỗ hoài nghi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhiều như vậy quỷ dị tình huống, sẽ có ngờ vực vô căn cứ rất bình thường hắn tại làm chuyện này trước đó, đã cảm thấy có khả năng sẽ bị hoài nghi. Nhưng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, muốn giải quyết những chuyện này. Nhất định phải mạo hiểm mới được kết quả cũng không có để hắn thất vọng, coi như bị phát hiện, cũng đáng. Chợt tại Băng Dương Thiên Đế dẫn đầu dưới, hắn đi vào bên trong thần điện bên trong mới vừa vặn tiến đến, lập tức nhìn thấy một vị lão giả ngồi ở phía trước, tại chơi đùa lấy một ít đồ chơi, không biết là cái gì. Mà vị này nhìn không quá thu hút lão giả, chính là Phong Long Thiên Đế. Bên trong phong thế lực bên trong, mạnh nhất Thiên Đế một trong. Tại bọn hắn lúc đi vào, Phong Long Thiên Đế mới ngừng công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, thật sự là hậu sinh khả úy, còn trẻ như vậy, liền có thể có được năng lực như vậy chỉ tiếc, không phải chúng ta người một nhà, bằng không mà nói, còn thật sự là một chuyện làm cho người mừng rỡ sự tình. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, mặt không đổi sắc nói nói, đại nhân, không biết ngài nói là có ý gì. Ta nói là có ý gì, khó nói ngươi còn không biết nói. Phong Long Thiên Đế đứng dậy, mỉm cười nói, nếu như không phải quá mức quỷ dị, chúng ta cũng muốn cho là như vậy, dù sao có thể thêm ra như thế một vị siêu cấp thiên tài, ai cũng cảm thấy rất cao hứng thế nhưng không phải mình người. Căn cứ ta suy đoán, ngươi hẳn là gần nhất xú danh Lan Xà Thiên Vân Điện Chủ. Chỉ có Thiên Vân Điện Chủ mới có thể có như vậy cải biến khí tức năng lực, càng là có năng lực đặc thù hắc phàm cực tinh đế bản sự là có một chút, nhưng có chút bản sự, căn bản là không có, ngươi cứ nói đi, Thiên Vân Điện Chủ. Phong Long Thiên Đế cười như không cười nhìn lấy Dịch Thiên Vân, bộ dáng này tựa như là ăn chắc hắn giống như. Bên cạnh Băng Dương Thiên Đế cũng là nhìn lấy hắn, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cũng là mới từ Phong Long Thiên Đế cái này bên cạnh biết được tin tức, chính là cảm thấy phi thường rung động. Trước đó hắn đều không có suy nghĩ nhiều, dù sao đều là người một nhà, khẳng định là càng mạnh càng tốt, chỉ là bị Phong Long Thiên Đế kiểu nói này, có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chuyện C. Ưa tui nếu thật sự là giới thượng giới Thiên Vân Điện Chủ, vậy bọn hắn chẳng phải là cao hứng hụt rồi. Dịch Thiên Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái gì Thiên Vân Điện Chủ, ta cũng không phải Thiên Vân Điện Chủ, ta là Hắc Phàm Cực Tinh Đế. Đại nhân, ngài không thể oan uổng ta. Ta chính là bình thường không có thể hiện ra năng lực gì thế thôi. Yên tâm, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, ngươi những ngày này, cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta còn đúng là không có cách nào cầm xuống một trận chiến này. Phong Long Thiên Đế lộ ra hữu hảo tiêu dung đến, từng bước một đi tới cười nói, ta để ngươi tới, không phải là vì vấn trách ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận, lấy chân diện mục gặp người. Chúng ta liền tốt tốt ngồi xuống thương thảo một chút kế hoạch khác đối với các ngươi như vậy tốt, cũng đối. Bọn ta tốt. Yên tâm, chúng ta đối với các ngươi thiên tinh khu không có quá nhiều hứng thú so với cái này. Chúng ta càng muốn một khối diệt trừ rơi thiên thành thế lực, dạng này đối với người nào đều tốt, không phải sao. Phong Long Thiên Đế không có lộ ra địch ý, nhìn phi thường hiền lành, căn bản không có nửa điểm địch ý. Cái này đại nhân, ta thật không biết nói ngài đang nói cái gì. Ta chính là Hắc Phàm Cực Tinh Đế, mà không phải Thiên Vân Điện Chủ. Dịch Thiên Vân vẫn là một thanh từ chối, mà không phải thừa nhận chính mình thân phận, hắn như thế nào đều sẽ không thừa nhận chính mình thân phận. Có một số việc vẫn là ẩn nấp một số tốt, ngả bài lúc sau, ngược lại sẽ trở nên nguy hiểm. Xem ra ngươi như thế nào cũng không chịu thừa nhận, vậy liền để ta đến kiểm tra một chút đi. Phong Long Thiên Đế hừ một tiếng, hư không nắm lấy đến, chính là đem Dịch Thiên Vân cho nắm trong tay. Sau đó năng lượng kinh khủng cấp tốc dung nhập Dịch Thiên Vân thể nội. Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh, căn bản không sợ Phong Long Thiên Đế dò xét hắn từ cho là mình ẩn tàng đến phi thường tốt, trừ phi siêu hồn, nếu không tuyệt đối không có cách nào tìm ra nửa điểm khác biệt. Bất quá Phong Long Thiên Đế không có khả năng siêu hồn đi, siêu hồn là rất là bất kính, còn lại là cực tinh đế cấp bậc. Một lát lúc sau, Phong Long Thiên Đế một mặt cổ quái buông xuống Dịch Thiên Vân, nghi hoặc nói, kỳ quái. Làm sao lại không phải đâu. Dịch Thiên Vân bị buông ra lúc sau, một mặt vô tội nói, đại nhân, thuộc hạ đều nói qua, ta cũng không phải là cái gì Thiên Vân Điện Chủ, có đôi khi sự tình chính là như vậy kỳ quái, hết thảy đều dựa vào cảm giác, đột nhiên liền đốn ngộ đến đây, ta cũng không hiểu. Băng Dương Thiên Đế ở bên cạnh chỉ ngây ngốc nói ra, là ý nói, hắn chính là Hắc Phàm Cực Tinh Đế. Đây là không tra được, hoàn toàn chính xác chính là Hắc Phàm Cực Tinh Đế bản nhân thân thể. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phong Long Thiên Đế cao mày, chẳng lẽ mình phán đoán sai lầm, thật xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Vậy cái này tinh văn sư là có ý gì, ngươi lại có cấp 7 cấp 8 khác tinh văn sư năng lực, ngươi trước kia nhưng không có thể hiện ra cái này các loại năng lực. Phong Long Thiên Đế vẫn là không tin. Cái này trước kia là bởi vì không có cái gì cơ hội hiện ra, cho tới nay đều là yên lặng tu luyện huống hồ 7 cấp tinh văn sư, tại chúng ta thế lực bên trong.

nếu không căn bản không có cách nào dẫn đi, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ ra tăng thương vong thế thôi. Cũng may kết quả không tệ, cái này một khu vực lớn, tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Ha ha, ta liền biết nói tiểu tử ngươi dở cho quỷ, chứ ngươi ở ngoài, còn có thể là ai có thể làm loại chuyện này. Giác La Thiên Đế giơ ngón tay cái lên nói, này lại thật sự là nhờ có ngươi, tài năng nhẹ nhàng như vậy cầm xuống chỗ có chủ thành. Mặc dù những chủ thành này bên trong khoáng mạch cơ bản bị đào đi, nhưng vẫn là lưu lại một phần nhỏ, đủ chúng ta thật tốt lợi dụng, chủ yếu nhất là phòng tuyến tiến lên một mảng lớn cái này, chúng ta rất nhiều thiên đế có thể hơi thả lỏng, có thể có thời gian dư thừa hoạt động. Nói như vậy, ngươi thật là đại công thần, trước nay chưa có đại công thần. Giác La Thiên Đế cũng nhịn không được nhiều tán dương Dịch Thiên Vân mấy lần, cái khác thiên đế nhao nhao tới, tại biết nói chuyện đã xảy ra lúc, cũng là rất là cảm thán Dịch Thiên Vân tu vi không cao, kế sách cũng không cao lắm minh, nhưng hiệu quả liền phi thường có hiệu quả, mang tới kết quả thường thường đều vượt qua bọn hắn mong muốn. Cái khác thiên đế đều nhao nhao tán dương, về phần ban thưởng lên đi, trên cơ bản không có gì có thể nói bởi vì Dịch Thiên Vân đều so với bọn hắn có tiền. Trả lại ban thưởng gì. Điểm ấy liền rất là lung túng, đổi lại cái khác tinh đế, tùy tiện cho thêm chút vốn nguyên, đại lực bồi dưỡng đến cực tinh đế tu vi, liền có thể cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Dịch Thiên Vân tài nguyên so những này thiên đế còn nhiều hơn, phần thưởng kia cái gì? Cái gì đều ban thưởng không dậy nổi. Ban thưởng phương diện, chúng ta thật sự là không biết làm sao ban thưởng ngươi. Giác La Thiên Đế cao mày nói. Trợ giúp ngươi đột phá cực tinh đế đi. Ta cảm thấy cái này trước mắt tốt nhất thiên linh thiên đế đề nghị nói, cái này nhiều như vậy vị thiên đế ở đây, để hắn đột phá đến cực tinh đế, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng vấn đề là hắn muốn cho chúng ta hỗ trợ đột phá đến cực tinh đế sao? Giác La Thiên Đế cười như không cười nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Lời này vừa ra, cái khác thiên đế liếc nhau, nói không chính xác Dịch Thiên Vân là cố ý để ép tu vi không đột phá. Cái này ta tạm thời không cần thiết đột phá đến cực tinh đế. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhiều như vậy ban thưởng tại cái này, đột phá lúc sau, liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Các ngươi nhìn xem, cho nên điểm ấy coi như không lên ban thưởng, tiểu tử này nhất định có thể đột phá đến cực tinh đế, cố ý kẹt ở chỗ này không đột phá thế thôi. Giác La Thiên Đế cười nói, ta cảm thấy đã không có cái gì khác ban thưởng có thể nói, muốn tài nguyên, so với chúng ta đều nhiều thật muốn nói ban thưởng lời nói. Cũng không phải là không có, vậy cũng là thiên đế cấp bậc mới có thể dùng đến đồ vật, hiện tại cho hắn cũng vô dụng. Như thế tới nói đi, chờ ngươi đột phá đến thiên đế tu vi lúc, lại tưởng thưởng cho ngươi, không có vấn đề à. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, có thể nói một chút là ban thưởng gì sao? Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hiếu kỳ. Cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi nghe cũng vô dụng. Giác La Thiên Đế cười thần bí. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể đem cái này lo lắng lưu đến đằng sau. Sau đó liền không có hắn chuyện gì, cái khác thiên đế cũng bắt đầu công việc lu bù lên, dù sao còn có rất nhiều chuyện yêu cầu bố trí, nhất là phải thêm cố cái này phòng tuyến, bọn hắn muốn triệt để đem nơi này cho củng cố lên, dạng này phía trên tiến công xuống lời nói, cũng có thể kịp thời phòng thủ ở. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có chuyện gì. Rất nhiều chuyện thủ hạ liền có thể làm ước lượng tỉ như thiên bảo trí tôn bọn hắn tạo hỏa pháo cái gì, đều dùng không đến hắn hỗ trợ, thì Tuyết Vân cái kia bên cạnh bố trí cũng là như thế, đồng dạng không tới phiên hắn quan tâm. Thừa dịp hiện tại có thừa thời gian, bắt đầu dùng cái kia màn trời cửa, nhìn xem cái đồ chơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân đối với cái này hết sức tò mò, trước đó là không có thời gian, hiện tại cuối cùng có chút thời gian a. Chợt hắn lấy ra màn trời cửa, lựa chọn một cái vắng vẻ khu vực bên trong, hướng phía trước ném một cái đi theo một vệt ánh sáng cửa xuất hiện ở trước mắt, hắn một cước liền bước vào đi vào, sau một khắc, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Về phần cái kia ánh sáng cửa, cũng cấp tốc biến mất, tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc xuất hiện tại một cái khác khu vực bên trong, hắn duy trì độ cao cảnh giác, xem xét tình huống chung quanh. Bởi vì cái này màn sáng cửa, là có cực tinh đế cấp bậc nguy hiểm, vì thế hắn yêu cầu cảnh giác lên, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói hắn có thể cùng cực tinh đế đánh nhau, nhưng không có nghĩa là đánh lén, có thể nhẹ nhõm sau đó. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện bốn phía đều là một mảnh rừng rậm, cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì, cũng không có thấy cái gì kỳ quái khu vực. giống như cũng không có gì những địa phương khác. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì cường địch đống nhiên giết tới, trước mắt xem ra giống như không có vấn đề gì lớn. Khi hắn cảnh giác xuyên qua vùng rừng rậm này lúc, đập vào mi mắt chính là một cái thôn xóm nho nhỏ. Không có cái gì kỳ quái phương, thật đúng là liền thấy cái thôn trang nhỏ, tọa lạc tại một mảnh sơn lâm bên trong. Tiểu sơn thôn Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ đến nguy hiểm gì khu vực, vậy mà đi vào một cái không biết khu vực. Cái này không biết khu vực bên trong, còn có cái tiểu sơn thôn, khó nói nhỏ trong sơn thôn, có cái gì địa phương nguy hiểm. Dịch Thiên Vân dương mắt quét qua, đem tiểu sơn thôn tình huống cho nắm giữ trong lòng. Tại cái này nhỏ trong sơn thôn, có không ít người tu luyện, bất quá tu vi đều không cao, tối đa cũng chính là tình quân tu vi, có thể nói tu vi khá thấp. Bọn hắn trong này cày trồng, tựa như là người bình thường giống như, ở chỗ này sinh hoạt, không hề có sự khác biệt. Đây là địa phương nào? Dịch Thiên Vân tràn đầy nghi hoặc, hắn thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không đi vào hạ giới, một đám tu vi tương đối thấp thôn dân, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Cái này để hắn cảm thấy rất là tò mò, nguy hiểm ở nơi nào?